Chương 314, chảy mỡ dê béo. Hư không bên trong, mấy đạo sắc bén băng hàn quang nhận, phá vỡ trở ngại, trực tiếp hướng Khương Ly bảy người rơi xuống. Bảy người này, đều là Tây Hoang, Đông Hoang, Nam Hoang thiên tiêu, cảm giác nguy cơ vừa xuất hiện, trên người bọn họ liền buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp xuất thủ hướng những cái kia muốn giết bọn họ quang nhận đánh tới. Ba nhờ hư không bên trong, nổ tung từng tiếng tiếng vang, những cái kia lăng lệ quang nhận trực tiếp bị nát. Tại nó về sau, mấy đạo nhân ảnh hóa thành hư vô, trốn vào bốn phía, tựa hồ muốn chạy trốn. Đuổi Khương Ly ánh mắt trầm xuống, trực tiếp hạ lệnh. Phút chốc, Cung Tuyết Hoa, Tần Thiên Y Lệ, Khương Hạo, Liêu Tướng Nguyên bốn nam tử, đồng thời hướng bốn phương tám hướng xung ra, muốn đem những cái kia đảo tẩu sát thủ bắt trở lại. Mới vừa vào thi Bắc Hoang, liền có họa sát thân bọn họ ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai muốn giết bọn hắn. Khương Ly bên người, Giao Dư cùng Câu Nguyệt Lam hai cái phong thái chắc tuyệt, đều có ngàn thu mỹ tướng mạo nữ tử, một trái một phải thủ hộ lấy, vừa vặn sát ý cũng làm cho các nàng ánh mắt lạnh bướt, đuôi lông mày mang theo phong mang. A tại ba nữ còn chưa kịp dò xét cái gọi là động đáng chi thành lúc, một tiếng hét thảm hấp dẫn các nàng chú ý ghé mắt nhìn lại, liền thấy tại giao thoa mặt khác một con phố khác, hai người ngay tại chém giết, phát ra tiếng kêu thảm một người trong đó, phần bụng thấm ra mảng lớn máu tươi, ngã trên mặt đất, vẫn gắt gao dắt lấy giết hắn người ống quần. Đi chết đi giết hắn người mặt mũi tràn đầy hung hãn, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, nhấc chân đem hắn đá bay, khiến cho người kia lúc ấy liền khí tuyệt bỏ mình. Một màn này, nhìn đến Giao Dư cùng Câu Nguyệt Lam hai nữ sắc mặt đồng thời biến đổi. Nhất là bốn phía phản ứng của mọi người, càng làm cho các nàng kinh hãi thấu lạnh. Giờ phút này, các nàng đứng tại động đãng chi thành chỗ cửa thành, nơi này không có bất kỳ người nào trấn giữ, tới lui tự do. Mà cái này động đãng chi thành bên trong, cũng không phải là không có người, mà là hết tha y mo y người, cũng tại coi thường lên trước mắt phát sinh tất cả. Giết người người, nên ngang rời đi. Người bị giết, cô tịch nằm trên mặt đất. Mà bốn phía giống Khương Ly ba người bực này dung mạo nữ tử, xuất hiện tại động đáng chi thành bên trong, lập tức liền hấp dẫn bốn phía đủ loại dò xét mơ ước ánh mắt. Giờ phút này, bọn họ chỉ tại quan sát, chỉ sợ là bởi vì vừa rồi rời đi bốn nam tử, còn có bọn họ vừa vặn sức mạnh bùng lên, để bọn hắn kiên kỵ. Hồn tộc Giao Dư thì thầm một tiếng. Cặp kia vắng lặng con mắt, chậm rãi hướng người xung quanh trên thân đảo qua. Thi Bác Hoang là hồn tộc thống ngự chi địa, người nơi này tự nhiên đều là hồn tộc. Nhìn từ ngoài, bọn họ cùng nhân tộc cũng không khác biệt quá lớn, chỉ là đôi mắt nhan sắc càng nhạt, phát ra màu xám. Làn da QNZ rất trắng, là một loại bệnh hoạn bạch, nhìn qua tiểu tụy phi thường. Nhất là, cơ hồ mỗi người trên thân thể cũng tản mát ra một loại thất bại khí tức. Ánh mắt của bọn hắn để người rất không thoải mái. Câu Nguyệt Lam ánh mắt chậm rãi tại những này hồn tộc thân thể thượng lưu động. Trước không cần để ý bọn họ, Tiểu Lam xem bọn hắn tình huống làm sao. Khương Ly thản nhiên nói. Câu Nguyệt Lam gật đầu, mắt Lam phảng phất biến đến càng thêm xanh thẳm, tản ra tia sáng yêu dị. Nháy mắt, nàng liền hướng Khương Ly nói, sư tôn, bọn họ đã bình an quay lại, người QNZ bắt đến. Khương Ly gật đầu, trước tìm một chỗ yên tĩnh, mới tốt khảo tra. Câu Nguyệt Lam tiếp tục dùng cặp mắt kia lực lượng, tại bốn phía tìm kiếm. Động đáng chi thành rất lớn, thế nhưng kiến trúc cũng giống như đổ nát thế lương, rách rách dưới dưới. Tốt hơn một chút kiến trúc, đều có rất nhiều người tụ tập. Một lát sau, Câu Nguyệt Lam đối Khương Ly nói, cách nơi này gần nhất, ước chừng bên ngoài ba dặm, có một chỗ vứt bỏ trang viên, nơi đó rất là yên lặng. Tốt, liền đi cái kia. Khương Ly trực tiếp quyết định. Giao Dư lập tức lấy ra nốt nhạc. Hướng rời đi bốn người truyền lại tin tức. Tại các nàng rời đi thơ ý điếm, Khương Ly chú ý tới, những cái kia một mực trong bo nở dê tô y nhìn chăm chú lên các nàng hồn tộc người, cu nở dê bắt đầu hành động. Ánh mắt ảm đạm một cái, Khương Ly rất bình tĩnh mang theo hai nữ rời đi. Câu Nguyệt Lam tìm thơ y địa phương rất dễ dàng tìm thơ y, cái kia một chỗ trang viên không biết vứt bỏ bao nhiêu năm, đâu đâu cũng có âm u đầy tử khí cảm giác. Cái này động đáng chi thành bên trong người. Lệ khí cũng rất nặng. Giao Dư nhìn lướt qua trang viên, hai đầu lông mày thần sắc có chút ngưng trọng. Câu Nguyệt Lam cu nở dê gật đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này. Lúc này, mấy đạo khí tức từ xa đến gần, rơi vào ba nữ trước mặt, biến thành Khương Hạo, cùng Tuyết Hoa bọn bốn người. Trong tay bọn hắn, phân biệt cũng mang theo một cái gầy yếu nam tử, trên người bọn họ quần áo rách dưới, xanh xao vàng vọt, thấy thế nào cũng không giống sát thủ. Chủ yếu nhất là, trên người bọn họ tu vi khí tức cũng không phải là rất mạnh. Các ngươi là người phương nào, vì sao muốn giết chúng ta? Khương Ly trực tiếp hỏi. Khương Hạo bắt lấy người dễ cợt ngẩng đầu, tại thấy rõ Khương Ly ba nữ dung mạo lúc, trong mắt cũng bắn ra kinh diễm quan mang. Giao Dư mặc dù che mặt, thế nhưng lại khí chất xuất chúng. Lập tức, hắn ánh mắt lại ảm đạm xuống. Tại động đáng chi thành bên trong giết người, cần lý do sao mấy người trao đổi ánh mắt, Khương Hạo cầm trong tay người nhấc lên, người đến nói. Vì sao muốn giết chúng ta là được người nào sai xử không nói, liền giết ngươi. Mấy vị là mới tới. Xem ra, cũng không giống là chúng ta hồn tộc người. Nhân tộc trên mặt người kia dễu cợt không ngừng. Bảy người không nói, người kia vừa tiếp tục nói, biết rõ cái gì là thi Bắc Hoang sao, biết rõ cái gì là động đáng chi thành sao. Bảy người đích xác chưa từng tới bao giờ thi Bắc Hoang, trước khi đến, chỉ là đại khái biết rõ một chút liên quan tới hồn tộc cùng thi Bắc Hoang tình huống. Thi Bắc Hoang không phải liền là hồn tộc thống ngự chi địa sao? Nghe nói, nơi này là hồn tộc hai hoang bên trong, địa phương hỗn loạn nhất. Mà động đáng chi thành, thì là thi Bắc Hoang hỗn loạn nhất thành trì. Liêu tướng Nguyên đôi mắt nhất chuyển, liền mở miệng nói. Cung Tuyết Hoa cũng cười nói, ta còn nghe nói, tại động đáng chi thành là một cái không có quy củ địa phương. Tất cả, đều dựa vào đoạt đã các ngươi đều biết, cần gì phải hỏi ta vì sao giết các ngươi mấy cái ngăn nắp xinh đẹp. Lại không phải là ta hồn tộc người, ở trong mắt chúng ta chính là chảy mỡ dê béo, không giết các ngươi, giết hai cái kia hồn tộc người cũng không sợ chết, mặt mũi tràn đầy hí ngược nói. Một cái khác túi thấp đầu hồn tộc người, cu nở dê châm chọc nói, các ngươi cho rằng, đi tới nơi này liền an toàn sao? Rất nhanh, liền có từng cái thế lực người, tới đây tranh đoạt các ngươi mấy cái dê béo. Nói xong, hắn điên cuồng cười ha hả. Đột nhiên, một hồi cuồng phong cao vút, thổi nhập rách nát trong trang viên, trong đó sen lẫn còn có theo bốn phương tám hướng tụ đến sát khí. Đến rồi tới rồi tiếng nói, theo những cái kia hồn tộc người trong miệng mà ra, tựa như hưng phấn, lại tựa như sợ hãi. Cuồng phong càng lúc càng lớn, thổi đến con mắt mê ly. Đột nhiên, bọn họ giằng co. Tựa hồ muốn thừa cơ hội này chạy ra thăng thiên. Chỉ là, muốn theo Khương Hạo mấy người trong tay chạy ra, há lại sẽ dễ dàng. Khương Ly một mặt lạnh bướt. Phát giác bọn họ muốn trốn tâm tư, không nhịn được cười lạnh một tiếng, tất nhiên nơi này không có quy củ, giết người như uống nước, ta cần gì phải lưu lại mấy người các ngươi tính mệnh.